Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Chế hành. Phu tử đến, tự nhiên không gạt được Tại Kiếm Chủng chuẩn bị bồi vong thê ăn Tết lão Thiên Kiếm Hầu Vạn Thiên. Tuy nhiên phu tử hạo nhiên chính khí bên trong tràn ngập tường hòa yên tĩnh, không có chi nhánh túc sát khí hơi thở, lại làm cho Hầu Vạn Thiên yên lòng, mang theo Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh xuất hiện tại phu tử trước mặt. Phu tử như là vừa cùng ái hiền hòa đọc sách tiên sinh, nhìn thấy ba người đến không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại mở miệng trước nói: làm ác khách không mời mà tới, mong rằng chớ trách. Lão soái bước Hầu Vạn Thiên ánh mắt u buồn, chỉ là khẽ vuốt cằm, tuyệt không nhiều lời. Điền Ngũ Nương thanh lãnh cao ngạo, cũng chỉ thiếu hạ thấp người, lấy đó kinh ý. Lâm Ninh thì nhiều rất nhiều khói lửa, ha ha chắp tay hành lễ nói: phu tử đường xa mà đến, khiến cho ta sơn trại bồng tất sinh huy, hết sức vinh hạnh. Phu tử tường hòa lại tràn ngập trí tuệ, ánh mắt rơi trên người Lâm Ninh, thán nói: tiểu hữu, ngươi không tệ, rất không tệ. Dứt lời, ánh mắt lại chuyển hướng vội vàng hành tẩu tại sơn trại ở giữa đám người. Kia là từng trương tràn ngập hy vọng, tràn ngập vui cười, tràn ngập chờ mong mặt. Không có ảm đạm, không có kiềm chế, càng không có tuyệt vọng. Tóc vàng tóc trái đào, vui mừng tự nhạc. Thấy phu tử mắt sáng ngời nhìn xem sơn trại, Lâm Ninh không khỏi đắc ý cười nói: ta sơn trại đến nay, làm lão có nuôi, lớn mạnh có sở dụng, ấu có sở thường. Lão ta lão cùng nhân chi lão, ấu ngô ấu, bách tính lao động vất vả, lại biết vì ai mà khổ, chính là không khổ, cả ngày mệt nhọc, lại biết rõ ngày chi an, liền cảm giác không mệt. Trong sơn trại từ hầu thúc cho tới ngoan đồng, đều nguyện làm đủ khả năng sự tình. Minh bạch lao động làm người gốc rễ cũng đạo lý. Phu tử, đây chính là ta sơn trại nấu thân chi đạo. Phu tử nghe vậy, trầm mặc sơ qua về sau, hỏi: ta nghe Tử Uyên nói, tiểu hữu xúi dục bách tính cừu hận thế gia, dẫn nó lấy thế gia vọng tộc vì sinh tử chi địch. Nhưng có việc này, lời vừa nói ra, Hầu Vạn Thiên dương mi mắt, Điền Ngũ Nương càng là nắm chặt thần kiếm. Lâm Ninh lại cười ha ha một tiếng, nói: không muốn Khương huynh đối ta hiểu lầm sâu như thế. Phu tử trước mặt không nói nói ngoa, tiểu tử chỉ nói một chuyện, phu tử liền minh bạch. Hiện tại sơn trại quân sư cũng là ta kết bái tay chân Tề Yến, liền xuất từ Bình Sơn thành Tề gia. Tề gia gia chủ Tề Chí Hùng là ta sơn trại gia chủ một trong. Nếu là tiểu tử quả thật muốn giết hết thế gia, vì sao lại có bọn họ? Phu tử nghe vậy, chậm rãi gật đầu, mắt nhìn Hầu Vạn Thiên, lại nhìn về phía Lâm Ninh, nói: đợi lão phu cưỡi hạc đi Tây Phương, nhữ muốn đánh phạt Tề quốc a. Lâm Ninh liên tục khoát tay cười nói: tuyệt không việc này, tuyệt không việc này. Không phải là ngay trước phu tử không dám thừa nhận, có hầu thúc tại, tiểu tử dù cũng kính sợ phu tử, nhưng không đến mức ở trước mặt nói dối. Kỳ thực, tam quốc đỉnh lập thăng bằng, sơn trại như diệt đủ, ngược lại cho Tần, Sở hai nước nhúng tay cơ hội, bằng bạch cho người khác làm áo cưới việc ngốc ta như thế nào làm. Tiểu tử không những sẽ không công phạt Tề quốc, còn nguyện ý cùng Tề quốc kết minh, trợ đủ kháng Tần, Sở chi ép. Đương nhiên, tiểu tử cũng không phải làm không chuyện tốt. Tiểu tử hy vọng có thể mượn Tề quốc chi lực, bình định Thục Trung, làm náu thân căn bản. Phu tử nghe vậy, già nua trên mặt hơi hơi kinh ngạc, nói: không muốn tiểu hữu lại có như thế chí hướng. Ngàn dặm Thục Trung cùng ngàn dặm Thương Lan núi là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nếu để cho Lâm Ninh quả thật chiếm cứ Thục Trung, phu tử cho rằng tại Tam Quốc bên ngoài, sẽ sinh ra lớn thứ tư cường quốc. Bất quá, Thục Trung sát bên quan bên trong tần địa, coi như Thanh Vân trại tại Thục Trung lên cường quốc, lớn nhất nên lo lắng cũng là Tần Quốc. Nhìn xem Lâm Ninh một trương che kín chân thiện mỹ mặt, phu tử yên lặng cười một tiếng, nói: "Việc này, đợi về sau tiểu hữu cùng Tử Uyên thương nghị là được." Tiểu hữu từng nhìn qua lão hủ phu quân Tử Sơn, không bằng hôm nay làm chủ nói, dẫn lão hủ vừa xem Thanh Vân chi diệu, có thể hay không? Lâm Ninh nghe vậy, hoàn toàn yên tâm, hơi khom người một cái, nói: "Mời." Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Truy, Hoàng Cung, Hiên Nguyên Điện, Tề Hoàng già nuôi trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Bên cạnh, một cái mặc đỏ chót áo mãng bào mặt trắng không dâu lão công công, vậy mà ngồi tại hạng thủ. Lão công công nhỏ giọng thì thầm nói: "Bệ hạ, không cần lo lắng đến tận đây. Khương Thái Hư cách làm như vậy, không phải vì Khương gia trợ lực, ngược lại đem Khương gia bước đến nguy hiểm chi cảnh. Nhân tâm mất hết, Cẩu gia cũng không phải là chỉ là một cái tốt nhất vọng tộc. Phía sau càng có tam đại trưởng lão tại trong học cung, sẽ không từ bỏ ý đồ." Tề Hoàng thở dài một tiếng, nói: "Phương cung phụng, chấm chỗ lo lắng người, không phải là Khương gia. Chỉ nhìn Khương Phong hôm nay trên triều đình chi khí gấp bại hoại, liền biết Khương gia tình cảnh chi gian nan." Phương cung phụng ngạc nhiên nói: "Này bệ hạ vì sao như thế chi lo?" Tề Hoàng lắc đầu nói: "Khương Thái Hư một màn này tay, liền mang ý nghĩa học cung không còn siêu nhiên. Phu tử tại thời thượng lại có thể đè ép được, có thể chấm lo lắng. Phu tử tiên thăng về sau, mà Khương Thái Hư vẫn chưa thành tựu võ thánh, như vậy hắn làm sao có thể áp chế được học cung chư trưởng lão? Không nói cái khác, chỉ là một cái Cẩu gia, liền có một vị đại tế tửu cùng hai vị giáo dụ trưởng lão. Đại tế tửu, thế nhưng là tông sư đỉnh phong nha. Một khi bọn họ không phục, học cung thế tất sinh loạn. Học cung vừa loạn, ai có thể ngăn chặn thiên hạ thế gia? Đến lúc đó mới thật sự là tình thế nguy hiểm." Lão thái giám nghe vậy sợ hãi mà kinh, nhìn xem già nua Tề Hoàng, lúc này mới nhớ tới trước mắt yên lặng mấy chục năm Tề Hoàng lúc tuổi còn trẻ là bực nào anh minh thần võ, chính là về sau ngày càng hoa mắt ù tai, trong 20 năm cũng từ đầu đến cuối đem Tả Hữu Nhị Tướng hai vị đương thời nhân kiệt nắm giữ tại trong bàn tay, khiến cho không mất thăng bằng. Tề Hoài ánh mắt sâu xa đến thế, cũng liền không có gì lạ, chỉ là thân là cung phụng viện đại cung phụng Phương thái giám không nghĩ tới. Tề Hoàng lo lắng, vậy mà là phu tử tiên thăng sau thế gia chi loạn. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc. Một khi Tắc Hạ học cung mất đi khống chế, những trưởng lão kia tiến sĩ riêng phần mình về nhà, như vậy thế gia thực lực đem nháy mắt bạo tăng, thậm chí trực tiếp thoát ly triều đình trưởng khống. So sánh dưới, khoái gia nhấc lên những này dung chuyển ngay cả giới tiền chi tật cũng không tính. Nghĩ lại nghĩ, cuối cùng không có kết quả. Phương lão thái giám khuyên nhủ: "Phu tử học cứu thiên nhân, đã cho phép Khương Thái Hư xuất thủ. Chúng ta muốn lấy được, lão nhân gia ông ta nhất định cũng muốn lấy được. Nghĩ đến, sẽ không lưu lại như thế tai họa đi." Tề Hoàng nghe vậy, do dự bất định nói: "Lão nhân gia ông ta lại có thể thế nào? Đây chính là tông sư đỉnh phong a." Phương lão thái giám hừ hừ một tiếng âm hiểm cười, nói: "Bệ hạ, việc quan hệ học cung thiên thu cơ nghiệp, phu tử đã định ra Khương Thái Hư vì truyền nhân y bát. Như thế nào lại lưu lại họa lớn cho hắn? Tông sư đỉnh phong lại như thế nào? Nô tỳ cũng là tông sư đỉnh phong, có thể ở trong mắt phu tử không bằng một đầu lão cẩu, huống chi cùng Khương Thái Hư so." Tề Hoàng nghe vậy chậm rãi gật đầu, Tuy nhiên Theo lại thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không có võ thanh trấn áp quốc vận, cuối cùng không được đâu. Mà lại, chính là Khương Thái Hư thành tựu võ thánh, theo hắn hôm nay chuyến đi, như vậy tính cách, ngày sau sợ cũng khó tránh khỏi nhúng tay triều chính, chấm há có thể không lo lắng. Có đôi khi, chấm ngược lại là ao ước sở quốc hoàng thất có thể ra một cái hoàng thân vương. Phương lão, thái giám nghe vậy lắc đầu liên tục, nghẹn ngào cười nói, bệ hạ, nam sở bên kia hoàng thất thời gian cũng không dễ chịu. Sở hoàng sợ là nằm mơ đều tại đề phòng hoàng thân vương. Bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai người, tần quốc cùng tề quốc bên này còn tốt, trấn quốc võ thánh cùng hoàng thất không phải một họ. Nếu là soán vị sửa đổi quốc vận sẽ thánh đạo sụp đổ. Có thể sở quốc lịch đại hoàng thân vương lại hẳn là người trong hoàng thất. Nếu như thật muốn soán vị, lấy thân vương trèo lên đại bảo, thậm chí cũng sẽ không ảnh hưởng thánh đạo. Sở hoàng không lo lắng mới là lạ. Nếu không phải đối võ thánh mà nói, thánh đạo chi dụ hoặc lớn xa hơn thế tục hoàng vị, sở hoàng vị trí tuyệt đối không gánh nổi. Tề hoàng nghe vậy cũng là yên lặng cười một tiếng, lắc đầu nói, chấm là lão hồ đồ. Nếu như chân hoàng trong phòng ra nhất tôn võ thánh, hắn muốn làm tuyệt không phải may mắn, mà là tại hắn thành thánh trước nghĩ trăm phương ngàn kế trừ hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới Khương Thái Hư hôm nay tại kim điện bên trên bá đạo diễn xuất, Tề hoàng trong lòng từ đầu đến cuối không chắc. Nhìn ra Tề hoàng tâm tư, Phương lão thái giám ngẫm lại nói, Khương Thái Hư là không ai có thể chế hành, nếu là có thể có người chế hành hắn, nghĩ đến không đến mức như thế ương ngạnh. Chỉ là hắn là nhất định thành thánh người, ai có thể chế hành đến hắn. Tề hoàng nghe vậy chậm rãi lắc đầu, tuy nhiên đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, Thương lão đục ngầu đôi mắt lại dần dần sáng lên. Thanh vân trại, kiếm chủng, tiễn biệt phu tử về sau, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương lại đưa Hầu Vạn Thiên về kiếm chủng. Nguyên bản, Hầu Vạn Thiên từ không cần hai người đưa tiễn, nhưng không chịu nổi Lâm Ninh nhất định phải đưa. Hầu thúc, ta đại ca bốn phía chạy thay sơn trại làm việc, trước khi đi ta liên tục đảm bảo, nhất định hào hào cùng ngươi lão tết nhất, ngươi cũng không thể để ta thất tín với đại ca ha. Hầu thúc, ăn tết nha, cũng nên người một nhà chỉnh tề, đại ca hắn là không có cách, bằng không thì cũng nhất định về ăn tết. Hầu thúc, Lâm Ninh cùng sau lưng Hầu Vạn Thiên, như là đường tăng, nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Nghĩ khuyên Hầu Vạn Thiên đi Mặc Trúc Viện cùng bọn hắn một đạo ăn tết, có thể Hầu Vạn Thiên làm sao lại đi. Đến kiếm chủng về sau, Hầu Vạn Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, phòng bế tấm kia ồn ào miệng. Sau đó đối Điền Ngũ Nương nói, ngươi khí cơ dù dần về vững vàng, nhưng lúc trước đột phá quá nhanh, căn cơ không đủ kiên cố, còn cần an tâm tiếp tục vững chắc căn cơ. Thánh đạo trên đường có một chút sơ hở đều là đường đến chỗ chết. Điền Ngũ Nương sắc mặt thanh lãnh, gật đầu đáp ứng, căn dặn thôi. Hầu Vạn Thiên cũng không rất tốt nói, lại vung tay lên buông ra Lâm Ninh, thản nhiên nói, ta không quen ầm ĩ, ngươi không cần nhiều lời, cùng đại ca ngươi cùng một chỗ hào hào làm sự nghiệp của các ngươi đi, không sống uổng thời gian. Thuận tiện thấy Lâm Ninh còn muốn nói điều gì, Hầu Vạn Thiên lắc đầu nói, như thật có lòng nghĩ, có thể viết khuyết thi từ cùng ta, xem như lòng hiếu thảo của ngươi. Lâm Ninh nghe vậy gượng cười âm thanh, tuy nhiên ngẫm lại hay là nói, hầu thúc, như giang thành tử như thế từ, tiểu chất đời này sợ cũng chỉ có thể viết như vậy một bài, lại viết hơn phân nửa không bằng này một bài, nhưng mà cố gắng một chút, viết một khuyết năm đó lễ vẫn phải có. Dứt lời hỏi Điền Ngũ Nương mượn qua Thiên Chu thần kiếm, Tại kiếm trùng trên mặt đất viết, ai niệm gió tây một mình lạnh, tiêu tiêu lá vàng bế sơ cửa sổ, trầm tư chuyện cũ lập tàn dương, bị tửu đừng sợ xuân ngủ nặng, cược sách tiêu đến dội hương trà, lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Viết xong, thu kiếm, đem kiếm đưa trả lại cho Điền Ngũ Nương, sau đó lại nhìn Hầu Vạn Thiên lúc, lại ngơ ngẩn. Cái này lão soái bước lại nhắm mắt lại, trên thân u buồn khí tức bi thương dần dần nồng đậm. Hắn đây là, không chờ hắn nhìn nhiều, Điền Ngũ Nương giữ chặt hắn, mũi chân điểm nhẹ, hai người cấp tốc rời đi kiếm trùng, một mực thối lui đến bên ngoài mấy dặm, Điền Ngũ Nương mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Ninh, ánh mắt cổ quái. Đều nói thánh đạo con đường mênh mông vô ngần, thành thánh về sau, túng tốn hao 10 năm thời gian chưa hẳn có thể phóng ra một bước nhỏ tới. Có thể Hầu Vạn Thiên đột phá không đến tháng 2, lại bởi vì một lời nói sơ lầm, lại tiến một bước, cái này khiến cái khác võ thánh, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,